Thiếp thân đặc công, chương 1663, đêm dài người không ngủ, góc truyện audio.com, Lưu Kính Tùng đi xe hơi quay lại gia đình sau đó đã ngừng ổn xe, đi xuống sau xe sau khi mở ra xe tòa cửa xe, đem Phương Giật Thiên giúp đỡ ra. Phương huynh xem ra thật là say, dù sao là một hơi uống vài bình rượu sái, như thế rộng lượng làm cho người ta thuyết phục. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, còn nói thêm, bây giờ ta dìu dắt hắn đi vào nghỉ ngơi. Thi Lan ngươi cũng mang theo Bích Như đi nghỉ ngơi à? Lưu Thi Lan nhẹ gật đầu, an Bích Như đi xuống xe sau đó tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt vẫn là nhiễm lên tầng thứ nhất ửng đỏ, sau đó nàng là theo Lưu Kính Tùng cùng nhau đem Phương Giật Thiên hộ tống đi một gian sạch sẽ phòng bên trong nghỉ ngơi. Hồi tưởng lại trước đây tại trong xe Phương Giật Thiên kháo hướng cử động của nàng, thậm chí còn đưa hắn cái đầu trực tiếp cọ tại nàng no đủ trên bộ ngực, càng làm cho trong nội tâm nàng cảm giác được thẹn thùng không ngừng, nhưng Niệm và Phương Giật Thiên cũng là say không hề có nhận thức, bởi vậy trong nội tâm nàng cũng là không có thế nào đi đến trách cứ. Lưu đại ca, hắn uống thành dạng này không có việc gì à? An Bích Như nhìn Lưu Kính Tùng đem Phương Giật Thiên nằm thẳng tại trên giường, nhịn không được mở miệng hỏi. Hẳn là không có việc gì, ngủ một đêm là đủ rồi. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, sau đó nhìn về phía An Bích Như cùng theo vào tới Lưu Thi Lan, nói, hiện tại cũng là đã muộn, đã là trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Lưu Thi Lan cùng An Bích Như nhẹ gật đầu, An Bích Như là nhìn Phương Giật Thiên một mắt, sau đó cũng cùng Lưu Thi Lan trở về phòng nghỉ ngơi. An Bích Như cùng Lưu Thi Lan có thể nói là từ nhỏ là cùng nhau chơi đùa đại tốt tỉ muội. An Bích Như so với Lưu Thi Lan lớn hơn vài tuổi, lao thẳng đến Lưu Thi Lan trở thành là muội muội đối đãi. Trước kia thường thường đến Lưu gia bọn ta là theo Lưu Thi Lan cùng nhau ngủ ở Lưu Thi Lan trong khuê phòng, đêm nay tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Phương Giật Thiên nằm xuống nghỉ ngơi sau đó, Lưu Kính Tùng cũng trở về phòng đi ngủ đây, Lưu Thi Lan lôi kéo An Bích Như tay hướng phía gian phòng của nàng đi đến, một phen rửa mặt sau đó, hai người mỹ nhân đã cùng nhau lăn lên giường, đang đắp mền nằm lên. Bích Như tỷ, ngươi cùng cái tên kia là tại sao biết a? Ngươi là nói Phương Giật Thiên, ta cùng hắn bất quá là lần thứ nhất ngẫu nhiên máy bay sau đó hiểu biết tại thành phố Thiên Hải lại thấy qua mặt bất quá là có vài lần duyên phận mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Người tên này nha đầu chết tiệt kia, vậy ngươi cảm thấy hẳn là làm chuyện gì nữa đây? Không phải là a, ta chú ý tới Bích Như tỷ ngươi khá quan tâm hắn nữa đây, cho nên là đủ rồi kìa. Bích Như tỷ ta nghĩ rằng ngươi có phải hay không đối với hắn động tâm a? A, người tên này nha đầu chết tiệt kia ta sẽ cho ngươi loạn nói huyên thuyên tử ta bóp chết ngươi. A, ha ha, Bích Như tỷ không muốn a, người ta sợ ngứa. Thời gian trong lúc này, Lưu Thi Lan trong phòng đã truyền đến hai tên này người đẹp khẳng định vui đùa ầm ĩ tiếng. Được rồi, không muốn náo loạn, đã muộn đây, cũng không nên khó khăn đến ba mẹ ngươi tỉnh lại đã có thể không tốt. Cuối cùng An Bích Như mở miệng nói, được rồi, không náo loạn, kỳ thật a, ngay từ đầu cái tên kia tới nhà của ta đích thời gian, ta nhìn ánh mắt của hắn già không nên nết là khá phiền hắn, chẳng qua cuối cùng nhưng cũng là phát giác hắn thật đúng là có chút thực lực. Quả là có thể đem Khương Long đưa cho đánh bại. Đêm nay cùng, góc truyện audio.com, Nhạc Vạn Sơn cái này nham hiểm đụng rượu đích thời gian cũng là hào sảng cực kỳ, cũng là làm cho người ta ngạc nhiên. Lưu Thi Lan mở miệng nói, ta nói nhà ta Thi Lan muội muội không phải là mối tình đầu, nảy mầm xuân tâm hay sao? An Bích Như trêu ghẹo nói, Bích Như tỷ, ngươi, làm sao ngươi lại nói như vậy ta không có đâu. Lưu Thi Lan vội vàng thề thốt phủ nhận mà nói. Thời gian này, nếu như mở ra phòng đèn nhưng mà sẽ thấy Lưu Thi Lan xinh đẹp lên là nhỏ khuôn mặt đã là nhiễm lên một vòng diễm lệ ửng đỏ. Được rồi, tỷ tỷ nói đùa tốt a, ngủ đi, đã muộn, An Bích Như nhõng nhẽo cười nói. Lưu Thi Lan ứng tiếng, sau đó hai người cũng không có lần nữa nói chuyện phiếm, dần dần, Lưu Thi Lan hít thở đã là trở nên cân xứng nổi lên. An Bích Như cũng là nhắm lại hai con ngươi, nhưng mà lại là như thế nào cũng ngủ không được. Cuối cùng, nàng cũng đơn giản mở hai mắt ra, nàng quay đầu xem, bên người Lưu Thi Lan đã vào ngọt ngào trong mộng đẹp to như vậy trong phòng, chỉ có nàng lại còn mở to hai mắt. Cũng không biết hắn có phải là cũng ngủ, hắn uống hết đi nhiều như vậy rượu, đã sớm ngủ à. Ồ, kỳ quái, êm đẹp, mình làm gì vậy không nên nhớ tới hắn đến. An Bích Như trong lòng thầm nghĩ, nói đúng không muốn, nhưng trong lòng cũng là khống chế không nổi nghĩ Phương Giật Thiên đêm nay uống nhiều như vậy bình rượu sái có hay không có chuyện. Có thể hay không an tâm một giấc ngủ tới hừng sáng. Là nói, nửa đêm đích thời gian hắn hội bởi vì vẻ này rượu đế quang tỉnh lại mà muốn nôn mửa giống như. Nghĩ đi nghĩ lại, An Bích Như là không hề có buồn ngủ lên. Lại nói tiếp Phương Giật Thiên nghỉ ngơi gian phòng đang ở Lưu Thi Lan gian phòng phía trước mặt cách không xa, ngủ không được An Bích Như đã tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe tựa hồ là muốn nghe được đối diện Phương Giật Thiên nghỉ ngơi trong phòng động tĩnh giống nhau. Bởi vì ngủ không được An Bích Như suy nghĩ cũng dần dần bay xa nổi lên, nhịn không được nhớ tới trên xe cái kia một màn, coi như là đến nay nghĩ đến, nàng vẫn là cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, chóp mũi tựa hồ là lại còn nghe thấy người được theo Phương Giật Thiên trên thân phát ra cái kia mùi rượu vị như chính giữa lại còn ẩn chứa Phương Giật Thiên trên thân đâu đó nam tính khí tức. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi nhớ tới mình rất gần phiền lòng chuyện, nhớ tới Nhạc Vạn Sơn nhìn vui lòng nhưng trên thực tế là có vẻ âm trầm cực kỳ dáng tươi cười, trên mặt nàng thần sắc đã ảm nhiên nổi lên. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài tiếng, mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, một hồi bối rối đánh úp lại, nàng đã là chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Phanh, đang ở An Bích Như sắp chìm vào giấc ngủ đích thời gian, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng vang là làm cho nàng từ lúc đem chìm vào giấc ngủ trong trạng thái giật mình tỉnh lại, nàng nghe được thanh âm kia là từ đối diện trong phòng phát ra tựa hồ là cửa ra vào được mở ra. Là Phương Giật Thiên, An Bích Như trong đầu toát ra ý nghĩ này, lúc này nàng bắt đầu từ trên giường đi xuống, mang vào giày sau đó cũng lặng yên đi ra ngoài, mở cửa xem, quả nhiên thấy Phương Giật Thiên tránh lảo đảo đi ra trong miệng nôn ọe không ngừng, tựa hồ là tại cố nén cái gì. Phương Giật Thiên, ngươi làm sao vậy? An Bích Như sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng bước nhanh đi tới, thân thủ đỡ Phương Giật Thiên đích thân thể, nàng xem thấy Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc thần thái, giấu không? gocchuyenaudio.com Được nói, Phương Giật Thiên, ngươi có phải hay không chán ghét muốn nhà a? Ta vịn ngươi qua nhà vệ sinh, nói An Bích Như đã nhanh chóng dìu dắt Phương Giật Thiên đích thân thể hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Phương Giật Thiên vốn là mơ mơ màng màng, nửa đêm chỉ cảm thấy ngực bốc lên gay gắt đã tỉnh lại sau đó đau đầu muốn nứt trong lòng là chán ghét cực kỳ, chỉ muốn ói rượu ra đích cảm giác. Vì vậy hắn đã xuống giường, ra khỏi phòng muốn tìm nhà vệ sinh nhà một phen, nhưng mà đối với Lưu gia hắn cũng không quen thuộc nhà vệ sinh ở đâu thật đúng là không biết. May mà thời gian này An Bích Như đi ra, vì vậy Phương Giật Thiên thì tùy ý An Bích Như mang theo hắn hướng phía trước đi tới. Cách chương.